Hồng hoang, ta, hồ lô đằng, bắt đầu cự tuyệt hóa hình. Tác giả, nỗ lực Mã Tự Đích Đại Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 151, triệt để vô địch. Phá vỡ hỗn độn, Lâm Dương thật dài một hơi phun ra. Chỉ cảm giác pháp lực của mình vô cùng vô tận. Thần thông mênh mông vô biên. Nhìn về phía còn lại ba đại siêu thoát cảnh cường giả. Ba đại hỗn độn quỷ dị tồn tại. Lâm Dương trong mắt sát ý càng phát ra hừng hực. Mọi người cùng nhau liên thủ. Dốc hết toàn lực. Công kích lần nữa hắn. Bằng không. Thì coi như chúng ta hôm nay có thể trốn được. Tương lai cũng tất nhiên sẽ bị hắn tìm ra. Bị độc thủ của hắn. Tuyệt vọng người. Cầm tù người. Các ngươi cũng sẽ không ngoại lệ. Hắn có đánh giết năng lực của các ngươi. Cơ giới chi chủ hai tay giơ lên. Cuồn cuộn văn minh khoa học kỹ thuật đại đạo. Dường như hóa thành vô cùng vô tận máy móc dòng nước lũ. Hướng Lâm Dương đánh thẳng tới. Khoa kỹ văn minh chi đạo. Lại có thể đến trình độ như vậy. Thật sự là lợi hại. Bất quá ngươi cũng không phải là đối thủ của ta. Lâm Dương tiếp tục thôi động hỗn độn châu. Lấy cái này vô thượng trí bảo công kích mà đến. Ầm ầm một tiếng. Đem cái này cuồn cuộn máy móc dòng nước lũ cho nghiền nát tan tành. Tiếp theo lại là mãnh liệt đụng vào cơ giới chi chủ trên thân. Cơ giới chi chủ quát to một tiếng. Toàn bộ thân thể nhất thời nổ tung. Như Lâm Dương nói. Hắn cũng không phải Lâm Dương đối thủ. Tại hỗn độn châu nghiền ép phía dưới. Mọi người ở đây. Căn bản là không cách nào ngăn cản. Linh hồn trưởng khống. Linh hồn chi chủ hét lớn một tiếng. Lấy quyền trượng chỉ hướng Lâm Dương. Trên đầu vương quan cũng là phát ra hào quang chói sáng. Một cỗ quỷ dị ba động. Hướng Lâm Dương buông xuống mà đi. Bất quá sau một khắc. Vị này nắm giữ chúng sinh linh hồn vô thượng tồn tại thì phát ra một tiếng hét thảm. Gặp phải vô cùng cường đại phản phệ. Ý hắn đồ công kích Lâm Dương linh hồn. Nhưng lại không biết Lâm Dương bốn vị một thể. Công kích Lâm Dương linh hồn. Thì sẽ gặp phải Lâm Dương toàn bộ lực lượng phản kích. Bởi vậy, hắn so cơ giới chi chủ bị bại còn muốn dứt khoát. Tại chỗ trọng thương, khí tức quề oải xuống tới. Ầm ầm, cơ hồ là đồng thời. Cơ giới chi chủ được thu vào đến hỗn độn châu bên trong. Linh hồn chi chủ thì được thu vào đến hỗn độn hồ lô bên trong. Mỗi người luyện hóa, Lâm Dương khí thế trên người càng phát ra mãnh liệt. Liên tục tăng lên. Dường như vô biên vô hạn một dạng. Thân thể của hắn khẽ động. Toàn bộ vô biên hỗn độn cũng chuyển động theo. Khoa kỹ văn minh chi đạo. Linh hồn chi đạo. Cơ giới chi chủ cùng linh hồn chi chủ đại đạo bị hắn phân giải. Dung nhập tự thân đại đạo bên trong. Lâm Dương tu vi. Đã triệt để đạt tới một loại mức không thể tưởng tượng nổi. Cơ giới chi chủ mặc dù là cái cục sát. Không phải huyết nhục sinh mệnh. Nhưng một thân tinh hoa được đề luyện ra, lại đồng dạng để Lâm Dương thu hoạch to lớn, đến mức linh hồn chi chủ, cùng hắn hai kiện bảo vật, linh hồn vương quan cùng linh hồn quyền trượng, thì là trực tiếp bị hỗn độn hồ lô thôn phệ. Lâm Dương cái này chứng đạo chi bảo, tăng lên cực phẩm hỗn độn linh bảo tầng thứ. Đến lúc này, có thể nói, đại cục đã định, còn lại trùng tộc chi chủ, hư không thả câu người. Tuyệt vọng người cùng cầm tù người. Đều không thể lại chuyển bại thành thắng. Đương. Thời thần chi trung liên tiếp gõ vang. Dường như chuông tăng một dạng. Trầm thấp tiếng chuông để trùng tộc chi chủ mặt lộ vẻ đắng chát. Vị này hoành hành hỗn độn vô địch bá chủ. Tại thời khắc này. Cũng giống như thấy được chính mình tận thế. Đáng tiếc. Nếu như ta đại đạo hoàn chỉnh. Ta sẽ không dễ dàng như vậy thì bại. Trùng tộc chi chủ nói ra, nàng là đông đảo siêu thoát cảnh cường giả bên trong duy nhất nữ tính. Là gần với hồng mông chi chủ tồn tại. Bây giờ tức liền đến thời khắc cuối cùng, nàng cũng không hề từ bỏ. Nhìn về phía Lâm Dương, nguyên bản lạnh nhạt vô tình hai mắt. Lúc này bỗng nhiên nhiều hơn một vệt cuồng nhiệt. Là một loại đối với chiến đấu kích tình. Đã rất lâu không có hết sức đánh một trận đâu. Trùng tộc chi chủ lầm bầm. Sau một khắc, tay nàng cầm song đao. Xoát một chút, liền đạt tới Lâm Dương trước mặt. Hướng Lâm Dương chém tới. chỉ là một cái trong chốc lát. Chủng tộc chi chủ thì đối với Lâm Dương đánh ra vô số hàng tỷ đao. Mỗi một đao đều tinh diệu tới cực điểm, lợi hại tới cực điểm, uy lực vô cùng. Thế mà, cái này vô số hàng tỷ đao, toàn bộ rơi vào Lâm Dương trên thân, lại như là châu đất xuống biển một dạng. Đối Lâm Dương căn bản là không tạo được bất kỳ thương tổn. Chủng tộc chi chủ không khỏi vô lực ngừng lại, nhìn lấy Lâm Dương, cười khổ nói, cái này liền là của ngươi đại đạo sao? Hỗn độn đại đạo, nó vậy mà có thể biến thành bất luận cái gì đại đạo. Ngươi đây là đem ẩn hình chi đạo thôi diễn đến cực hạn. Nhìn như có hình dạng, kỳ thực vô hình, đại đạo vô hình, công kích của ta tự nhiên không cách nào đối ngươi tạo thành bất cứ thương tổn gì. Vị này chủng tộc chi chủ rất là lợi hại, nhìn ra Lâm Dương thủ đoạn thần thông. Bất quá Lâm Dương cũng không thèm để ý, cười cười gật đầu nói, đúng là như thế, 3000 đại đạo, ta hỗn độn chi đạo, đều có thể diễn hóa. Mà đúng lúc này, chủng tộc chi chủ đột nhiên phát động công kích, lại là hóa thành bản thể, chính là một cái to lớn mẫu trùng. Mẫu trùng phát ra tới mãnh liệt linh hồn công kích, như là đại hải giống như thật lớn, quả thực so linh hồn chi chủ còn muốn càng cường đại. Đồng thời, cái này mẫu trùng càng là bỗng nhiên vung lên hai chân. Hai chân chính là song đao, hướng Lâm Dương chém tới. Nhưng là đối mặt công kích của nàng, Lâm Dương nhưng thủy chung là sừng sững bất động. Cường đại linh hồn công kích đến, Lâm Dương thân thể giống như là một miệng không đáy hắc động một dạng. Mặc cho cái kia linh hồn công kích lại thế nào trùng kích, cũng vô pháp thương tổn được Lâm Dương mảy may. Cùng lúc đó, Lâm Dương trong tay khai thiên phủ nhất phủ bổ ra, soạt một tiếng, hỗn độn bên trong giống như một tia chớp lóe qua, hỗn độn hai phần đồng thời, chủng tộc chi chủ bản thể cũng bị nhất phủ bổ ra. Vẫn lạc tại chỗ, ai? Lâm Dương thở dài một tiếng, nhìn về phía còn lại ba cái tồn tại, tuyệt vọng người, cầm tù người cùng hư không thả câu người. Hư không thả câu người kinh hô một tiếng. Triệt để đã mất đi đấu trí, xoay người bỏ chạy, mời bảo bối, quay người, Lâm Dương nhẹ nói một tiếng, chỉ thấy hỗn độn hồ lô bên trong, một vệt bạch quang bay ra, lại là Lâm Dương bắt trước Trảm Tiên hồ lô, lấy hỗn độn hồ lô thôi phát ra một thức đại thiết cắt thuật. Cái này đại thiết cắt thuật đuổi kịp hư không thả câu người. Một chảm phía dưới, liền đem hư không thả câu người chém thành vô số hàng tỷ phần. Bất quá hắn sinh mệnh lực ương ngạnh, dù là như thế, cũng còn chưa ngỏm củ tỏi. Vô số toái phiến còn đang cật lực muốn dung nhập vào hỗn độn hư không bên trong đào thoát. Nhưng vào lúc này, hỗn độn hồ lô lại phát ra một cỗ cường đại thôn phệ chi lực. Đem hư không thả câu người tất cả toái phiến đều nuốt vào. Hỗn độn hồ lô bên trong, truyền tới từng tiếng tiếng kêu thảm thiết thê lương. Tại sau đó năm đại siêu thoát cảnh cường giả về sau. Hư không thả câu người cái này kẻ đầu têu cũng rốt cục vẫn lạc. Lâm Dương trên thân, phát ra vô biên vô tận khí tức khủng bố. Cơ hồ bao phủ toàn bộ hỗn độn. Thực lực của hắn sớm đã đến vô biên. Theo chủng tộc chi chủ cùng hư không thả câu người vẫn lạc. Bọn họ đại đạo bị Lâm Dương phá giải. Dung nhập vào hỗn độn đại đạo bên trong. Lâm Dương thực lực nhất thời lại lần nữa tăng lên. Đối với đủ loại đại đạo, Lâm Dương đều rõ ràng đến không thể lại rõ ràng. Dù sao mấy cái này siêu thoát cảnh cường giả, đều là hỗn độn bên trong vô thượng tồn tại. Bọn họ đại đạo, bọn họ cảm ngộ, là toàn bộ hỗn độn thứ nhất tuyệt đỉnh. Mà bây giờ, bọn họ vẫn lạc tại Lâm Dương trên tay. Bọn họ hết thảy, cũng liền đều thành toàn Lâm Dương. Bị Lâm Dương đạt được. Trở thành Lâm Dương tu vi một bộ phận, đẩy mạnh Lâm Dương thực lực tăng trưởng, cơ hồ là đạt tới hỗn độn bên trong cực hạn. Lâm Dương giờ này khắc này, thần niệm phát ra, cơ hồ là nhất niệm chi gian, liền có thể bao phủ toàn bộ hỗn độn. Hỗn độn bên trong, có bao nhiêu cường đại tồn tại, hắn đều rõ rõ ràng ràng. Nhưng là hiện tại, những thứ này tồn tại cường đại. Tại mắt thấy hắn liên tiếp đánh giết từng người siêu thoát cảnh cường giả về sau. Tất cả đều run lẩy bẩy. Đối với hắn sinh ra một loại sâu sắc không gì sánh được hoảng sợ. Loại này hoảng sợ, cơ hồ cũng là không bao giờ có. Cho dù là đã từng lực chi ma thần bàn cổ làm trái đại đạo, ý đồ khai mở toàn bộ hỗn độn, đều không có cho mọi người mang đến sợ hãi như vậy. Nhưng là hiện tại, Lâm Dương lại làm được. Nguyên bản cao cao tại thượng siêu thoát cảnh cường giả, còn có không gì sánh nổi khó chơi. Cơ hồ không cách nào tiêu diệt hỗn độn quỷ dị tồn tại. Cũng không thể ngăn cản hắn giết hại. Đây là cái gì dạng thực lực? Loại thực lực này, triệt để lật đổ toàn bộ hỗn độn, làm cho tất cả mọi người đều hoảng sợ không hiểu. Run rẩy tại loại này lực lượng cường đại phía dưới. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.